Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1092, ngẫu nhiên gặp thiên ưng tộc. A, theo từng đạo băng lãnh kiếm mang màu bạc, rơi vào thiên ưng tộc nhân trên người. Từng người thiên ưng tộc nhân phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bị kiếm mang màu bạc sắc bén phong mang chém giết, tung xuống một mảnh huyết vũ, từ trên bầu trời rơi xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người, cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thôi động thể nội pháp lực, chui vào đến thiên ưng tộc trong đám người, vũ khí trong tay không ngừng vung vẩy mà ra. Đem từng người thiên ưng tộc người vô tình đánh giết. Tung xuống vô số huyết vũ, không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay sắc bén vũ khí không ngừng vung vẩy mà ra Dương Phong. Nhìn thấy chính mình bốn người tại thiên ưng tộc trong đám người tùy tiện tung hoành. Như vào trốn không người, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Căn cứ Dương Phong hiểu rõ. Thiên ưng tộc nhân thực lực vô cùng khủng bố, cường giả cũng giống như sông Hằng cát đồng dạng, mà trước mắt mình mấy trăm tên thiên ưng tộc nhân lại phần lớn chỉ có đại tông sư tu vi. Vẻn vẹn có một số nhỏ người có pháp lực cảnh tu vi. Thiên nhân cảnh tu vi một tái cũng không có, cái này khiến trong lòng âm thầm suy đoán không thôi, ở đâu ra tặc tử. Cũng dám không kiêng nể gì như thế chảm giết chúng ta thiên ưng tộc nhân. Thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Đang tại Dương Phong trong lòng buồn bực thời điểm. Một đạo ẩn chứa hết sức phẫn nộ chi tình âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, một điểm đen như thiểm điện từ phương xa bắn ra. Cũng nhanh chóng hiển lộ ra hình dáng. Chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Đi chết đi. Làm tên kia điểm đen xuất hiện tại Dương Phong ngàn mét bên trong lúc phát hiện mấy trăm tên tộc nhân bị chém giết hơn phân nửa. Trong lòng tức giận không thôi, khuôn mặt bên trên hiện đầy sát ý lạnh như băng. Một đôi huyết con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Nói xong, tên kia vừa mới xuất hiện, xuyên trường bào màu xám, trong tay nhanh nắm lấy một thanh tinh cương trường thương thiên ưng tộc nhân. Liền chớp động cánh, nhanh chóng tới gần đến Dương Phong bên cạnh. Trong tay tinh cương trường thương, mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng. Hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt tên kia thiên ưng tộc nhân trường thương công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động. Chủ động nghênh đón tiếp lấy, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, ở giữa không trung cùng trời ưng tộc trong tay người tinh cương trường thương chạm va vào nhau. Phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một cổ lực lượng cường đại, dọc theo hàn quang kiếm truyền đến Dương Phong cánh tay bên trên, khiến cho cánh tay vì đó tê dần. Thiên nhân cảnh cao thủ. Không nghĩ đến dám kích giết chúng ta phi ưng bộ lạc người đâu. Một hồi kịch liệt giao phong đằng sau. Tên kia thiên ưng tộc nhân cánh sau lưng nhẹ nhàng khẽ vỗ. Hướng phía sau lui bước vài trăm mét. Một đôi huyết con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong. Tên kia thiên ưng tộc nhân liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái kim sắc viên cầu. Hướng lên bầu trời bên trong tùy ý ném đi. Một đạo hỏa quang phóng lên cao. Một đạo kịch liệt tiếng nổ. Tại hỗn loạn trên bầu trời vang lên. Rõ ràng truyền khắp toàn bộ bầu trời. Cũng hướng ra phía ngoài cấp tốc lan truyền mà đi. Ngay sau đó, từng tiếng bén nhọn tiếng kêu gào. Từ phương xa truyền đến, một cỗ nhàn nhạt uy áp, từ từng tiếng bén nhọn thanh âm bên trong tản mát ra, làm cho Dương Phong trong lòng giật mình, vội vàng hướng lấy cách đó không xa, đang tại đánh giết thiên ưng tộc nhân Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa, ba người lớn tiếng gào lên. Viện binh của đối phương mau tới, chúng ta đi nhanh lên. Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức lớn tiếng đáp cùng nói, trên bầu trời tín hiệu, cùng với phương xa truyền đến bén nhọn âm thanh, bọn họ đều nghe được, biết rõ thiên ưng tộc viện binh nhanh đến, đồng thời bén nhọn thanh âm bên trong ẩn chứa cường giả uy áp, để bọn họ cảm thấy sợ hãi, căn bản bản không có chút nào do dự cùng chần chờ, nhào nhào vứt bỏ đối thủ của mình, hướng phương xa cấp tốc chạy trốn mà đi. Nhìn thấy Dương Phong bốn người bỏ chạy mà đi, tên kia xuyên trường bào màu xám thiên ưng tộc nhân, trong mắt hàn quang chớp động, cánh sau lưng hơi động một chút, thân hình nhanh như tia chớp thoát ra, truy bên trên Dương Phong bốn người, lớn tiếng gào lên, giết chúng ta phi ưng bộ lạc nhiều người như vậy, còn muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nói xong, tên kia xuyên trường bào màu xám thiên ưng tộc nhân, lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay tinh cương trường thương, hướng về Dương Phong bốn người trên người đâm nhanh mà đi. Đối mặt trường bào màu xám thiên ưng tộc nhân công kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng gào lên, chúng ta cùng một chỗ bên trên, dùng thời gian ngắn nhất đem hắn giết. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, thần thức cẩn thận khóa chặt trường bào màu xám thiên ưng tộc nhân. Trong tay hàn quang kiếm tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về hắn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng thiên ưng tộc trong tay người tinh cương trường thương hung hăng đụng vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cổ lực lượng cường đại, thông qua tinh cương trường thương, truyền vào đến thiên ưng tộc trong cơ thể con người, khiến cho toàn thân run lên. Trong tay tinh cương trường thương suýt chút nữa rớt xuống đất bên trên. Cùng lúc đó, nhận được Dương Phong phân phó, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người cũng không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, như thiểm điện tới gần đến thiên ưng tộc nhân bên người. Vũ khí trong tay mang theo lực lượng kinh khủng cùng sát ý lạnh như băng, hướng về kia tên thiên ưng tộc nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người hung mãnh công kích, tên kia thiên ưng tộc người sắc mặt đại biến, chính là muốn thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay tinh cương trường thương, chống đối Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người sắc bén công kích thời điểm. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, mang theo kinh người sát ý cùng lực lượng kinh khủng, hướng về hắn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Khiến cho không thể không giơ lên trong tay tinh cương trường thương, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm. Thế nhưng là tên kia thiên ưng tộc nhân chặn Dương Phong hàn quang kiếm công kích, lại không cách nào lại phòng ngự Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người công kích. Chỉ thấy được ba người vũ khí trong tay tuần tự rơi vào tên kia thiên ưng tộc nhân trên người, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi vẩy ra, mất đi sinh mệnh khí tức, từ trên bầu trời rơi xuống. Các ngươi đáng chết. Tên kia thiên ưng tộc nhân vừa mới chết, liền nghe đến một tiếng thanh âm tức giận từ phương xa truyền đến. Một cái dài hàng trăm trượng cự bàn tay to vô căn cứ thành hình, không gian xung quanh linh tức giận còn như giống như thủy triều hướng về cự hình trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, làm cho cự bàn tay to bên trong ẩn chứa kinh người linh tức giận cùng lực phá hoại. Ngay sau đó, cái kia dài trăm trượng cự bàn tay to mang theo lực lượng kinh khủng cùng cường đại uy áp, hướng về Dương Phong Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa bốn người trên người vỗ tới. Lập tức, Dương Phong Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa bốn người liền cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí gắt gao khóa chặt bọn họ, làm bọn họ căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể đón đỡ cự bàn tay to công kích. Cảm nhận được cự bàn tay to bên trên truyền đến áp lực thật lớn, Dương Phong bốn người sắc mặt nhau nhau biến đổi, nhau nhau điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đem hết toàn lực thi triển lợi hại nhất chiêu thức, hướng lên bầu trời bên trong cự hình bàn tay bên trên oanh kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từ bắp bắp thịt cả người nhô lên, một cỗ cường đại man hoang khí tức từ hắn trên người phóng xuất ra, một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hắn huyết nhục trong tế bào hiện lên. Trong tay sắc bén đại đao, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng lên bầu trời bên trong cự hình bàn tay bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Tiêu Bằng thể nội pháp lực cấp tốc chớp động, một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động từ hắn thân bên trên phát tán ra. Hắn trong tay trường kiếm sắc bén, không ngừng phun ra nuốt vào lấy từng đạo lăng lệ cực điểm hơn một xích kiếm mang. Ngay sau đó, vô số đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang tràn vào đến trường kiếm sắc bén bên trong, làm trường kiếm sắc bén cấp tốc bành trướng, trở thành một cái dài chừng 10 trượng cực lớn kiếm mang, mang theo hào quang sáng chói cùng vô tận sức mạnh. Tại Tiêu Bằng một tiếng quát nhẹ âm thanh bên trong, hóa thành một đạo bạch quang, hướng lên bầu trời bên trong cự hình bàn tay bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Triệu Hoa thể nội pháp lực trào lên không thôi, trong mắt tinh quang chớp động, trong tay chùy sắt lớn, không ngừng phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp. Tại hắn một tiếng quát nhẹ âm thanh bên trong, từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng hào quang sáng chói, hướng lên bầu trời bên trong cự hình bàn tay bên trên đập tới. Trong chốc lát, sắc bén đao mang, sáng chói kiếm mang, cùng với mang theo lực lượng kinh khủng chùy sắt lớn, mang theo vô tận sức mạnh, hung hăng đụng vào dài hàng trăm trượng cự hình bàn tay bên trên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, đem dài hàng trăm trượng cự hình bàn tay xuyên thủng, khiến cho uy lực giảm nhiều, hạ xuống tốc độ giảm nhanh. Chỉ là cự hình bàn tay vừa mới bị sắc bén đao mang, sáng chói kiếm mang, cùng với mang theo lực lượng kinh khủng chùy sắt lớn xuyên thủng, liền gặp được không gian xung quanh linh tức giận kịch liệt chấn động, điên cuồng hướng về cự hình trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, làm cho phá toái cự hình bàn tay nhanh chóng kết hợp lại, cũng mang theo kinh khủng uy áp và khí tràng, hướng về Dương Phong bốn người trên người nghiền ép mà đi. Thấy tình cảnh này, Từ Bác Tiêu Bằng Triệu Hoa ba người khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh hãi, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Bọn họ vừa mới thi triển một cái đại chiêu, đem thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, căn bản không kịp tiến hành lần thứ hai công kích, chỉ có thể dùng thân thể của mình đón đỡ cự hình bàn tay công kích. Thế nhưng là, tại cảm nhận được cự hình bàn tay truyền đến khủng bố uy áp đằng sau, đối mặt cự hình bàn tay công kích, Tiêu Bằng Từ Bác Triệu Hoa trong lòng ba người không có bất kỳ cái gì đáy tức giận. Có thể ngăn cản được cự hình bàn tay nghiền ép, chỉ có thể đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía một bên còn không có xuất thủ Dương Phong trên thân, hy vọng Dương Phong có thể sáng tạo kỳ tích, ngăn trở cự hình bàn tay nghiền ép. https://www.zoop.com/xt90316/207.278/06 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.